Đỉnh cao phú quý, chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 557. Bắn, một tiếng động lớn, Lý Dương bị Trình Uyên kéo ngã xuống đất. Âm thanh cực lớn này cũng đồng thời thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều chết lặng, đặc biệt là nhóm đầu bếp đó. Họ dựng tóc gáy vì kinh ngạc. Mẹ kiếp, ngươi dùng mạnh như vậy. Ngay cả Tiêu Viêm bên tai cũng kinh ngạc. Chơi lớn như bạn muốn. Trình Uyên, các vệ sĩ của Lý Dương đều đã định thần lại. Hô la, lập tức bao vây Trình Uyên. Có người vội vàng đỡ Lý Dương dậy. Lý Dương lắc đầu, lúc này mới nhận ra khuôn mặt của mình đã sưng lên. Không khỏi tức giận nói. Thằng chó chết dám đánh tôi. Các vị khách cũng vây quanh Trình Uyên một lần nữa. Lý Đại Hà đẩy đám đông sang một bên và đến với Trình Uyên với một cái nhìn dữ dội. Ai đã gửi bạn đến đây? Trận chiến này khiến Trình Uyên sợ hãi. Rốt cuộc, họ có súng, tôi phải làm sao đây? Trình Uyên lo lắng hỏi. Tiêu Viêm nhẹ nói. Ta nói cái gì? Người nói cái gì? Sau đó, Trình Uyên ngẩng đầu nhìn Lý Đại Hà. Chế nhạo, Lý Đại Hà. Cô thật là can đảm, dám liên hệ buôn lậu với liên đoàn thương minh sau lưng. Nghe đến đây, Lý Đại Hà Hiên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi là ai? Trình Uyên cười nhẹ, nhị gia mời ta tới. Nhị gia, Lý Đại Hà sững sờ khi nghe thấy những lời nhị gia nói và xua tay nhanh chóng. Người của anh ta bỏ súng đi. Thực ra, Trình Uyên lúc này cũng đang lẩm bẩm trong lòng. Chủ nhân thứ hai này là ai? Nếu là nhà họ Ngụy ở Bắc Kinh, không phải là Tam gia sao? Tại sao nó lại liên quan đến nhị gia? Tuy nhiên, bạn đã bao giờ nói họ? Như vậy chưa chắc đã là họ Ngụy. Đó là thứ mà anh đã giao dịch. Lý Đại Hà nheo mắt hỏi. Trình Uyên gật đầu. Đúng vậy. Lý Dương chỉ vào Trình Uyên. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ba. Đừng nói nhảm với hắn. Hắn dám đánh ta cho người của ta lột da. Bắn. Lý Đại Hà tát vào mặt Lý Dương một lần nữa bằng trái tay của mình. Lúc này Lý Dương thật sự ngẩn người. Che hai mặt. Ba. Người đánh ta làm sao vậy? Lý Đại Hà đánh nhau xong Lý Dương. Quay người lại cúi đầu chào Trình Uyên. Vì thuộc về nhị thiếu gia. Vừa rồi Lý Đại Hà có tùy tiện. Xin anh bỏ qua cho. Kiêu ngạo, để anh ta đừng nói nhảm nữa và trực tiếp bắt đầu giao dịch. Tiêu Viêm của giọng nói truyền ra từ tai nghe. Nghe các từ, Trình Uyên vỗ vai Lý Đại Hà. Đẩy mọi người ra chỗ ngồi chính trước Lý Đại Hà. Ngồi xuống đó, gác chân lên bàn. Tôi có thời gian có hạn. Đừng nói nhảm nữa. Bắt đầu đi, Trình Uyên kiêu ngạo nói. Ba, hắn. Lý Dương, Lý Đại Hà đối với Lý Dương một cái nhìn dữ dội và nói nhỏ. Đi đi, sau đó, anh ta nhanh chóng gật đầu với người đàn ông Nam Á tên là Mạc Tiên Sinh. Ông Mạc Tiên Sinh, ông có thể bắt đầu giao dịch. Nghe vậy, Mạc Tiên Sinh ra hiệu. Sau đó, ai đó đã đưa ra một vài hộp lớn. Chiếc hộp được đặt trên bàn ăn. Sau khi mở ra, Trình Uyên vô cùng sửng sốt. Không chỉ Trình Uyên mà những đầu bếp đứng thành hai hàng cũng rùng mình. Tôi thấy tất cả các loại súng trong hộp. Điều đáng sợ hơn là có cả lựu đạn. Đừng choáng váng. Hãy kiểm tra hàng hóa. Giọng Tiêu Viêm phát ra từ tai nghe. Trình Uyên định thần lại. Giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Đưa tay ra đón AK. Anh ấy chưa bao giờ chạm vào súng thật, nhưng anh ấy đã chơi chờ bắn gà. Vì vậy anh ấy khá thành thạo, mở an toàn và kéo bu lông. Thưa ngài, ngài có hài lòng với những hàng hóa này không? Mạc Tiên Sinh hỏi, Trình Uyên gật đầu, không có vấn đề gì. Anh có mang theo tiền không? Mạc Tiên Sinh cẩn thận hỏi, tiền gì vậy? Trình Uyên sững sờ. Những gì anh ấy nói thực ra là hỏi về nó. Tuy nhiên nghe được bên tai mọi người không khỏi giật mình. Đặc biệt là Mạc tiên sinh. Hắn đột nhiên đứng lên. Nhị thiếu gia vốn muốn ăn muội sao? Hãy nói với anh ấy rằng cuộc sống quan trọng hơn tiền bạc. Tiêu Viêm nói. Trình Uyên thật ra trong lòng đã từ chối. Nhưng khi mọi chuyện đã đến lúc này, anh không thể nhịn được nữa. Đành cắn đạn nói. Anh Mạc tiên sinh, em nghĩ anh nên biết rằng mạng sống quan trọng hơn tiền bạc. Nghe vậy, Mạc tiên sinh đột nhiên rút ra một cái chụp lại, đè lên đầu Trình Uyên. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Vậy, tiền của tôi đâu? Ở hòn đảo vàng này, thứ tiền được nhắc đến không gì khác chính là vàng. Trình Uyên cảm thấy có lỗi. Khẩu AK đang cầm trên tay chưa được nạp đạn, giờ lại bị súng chĩa vào người. Với giọng điệu nhẹ nhàng, anh nhanh chóng nói với Tiêu Viêm. Hay là, để Lý Đại Hà giúp chúng ta trước. Những gì anh ấy nói là để thử Tiêu Viêm. Quả nhiên, Lý Đại Hà Hiên nghe vậy thì giật mình. Sắc mặt có chút thay đổi. Nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Ừ, nhưng mà, có. Trình Uyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi Lý Đại Hà nói đồng ý. Tuy nhiên, Tiêu Viêm nói. Không, bạn nói với anh à. Bạn chỉ cho anh ta 3 giây để đặt súng xuống. What the KM, Trình Uyên, vừa nói lời này, Lý Đại Hà Hiên liền nhịn không được. Ý của ngươi là, ta đã đồng ý điều kiện của ngươi. Ngươi tại sao còn mắng ta? Chấm, Trình Uyên giảm tốc độ và vẫy tay với Lý Đại Hà. Không, tôi không nói với bạn. Sau đó, anh ta cười tâu tét với Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh, phải không? Vâng, Mạc tiên sinh, chà, tôi sẽ cho cậu 3 giây để bỏ khẩu súng trên tay xuống. Trình Uyên, nghe vậy, Mạc tiên sinh không khỏi chế nhạo. Người của chúng ta ở Tam Quốc lớn gan giả, không hề sợ hãi, cho nên, ta chỉ cho ngươi 3 giây cơ hội giao tiền. Khi những người bảo vệ của Mạc tiên sinh nghe thấy lời nói của Mạc tiên sinh, họ không thể không ưỡn ngực. Kết quả, bang, có một âm thanh bị bóp nghẹt. Đầu Mạc tiên sinh nở hoa. Một giọt máu bắn ra trên mặt Trình Uyên. Lúc đó Trình Uyên sững sờ. Điều này quá đột ngột. Trình Uyên đột ngột quay đầu lại và phát hiện viên đạn đã được bắn vào từ bên ngoài. Xuyên thẳng vào tấm kính và găm vào đầu Mạc tiên sinh. Ngay lập tức anh biết đó là một Tiêu Viêm. Các vệ sĩ của Mạc tiên sinh cũng đã hoàn hồn, và từng người một đột ngột chui xuống gầm bàn vì kinh ngạc. Và Lý Đại Hà còn kinh hoàng hơn. Thưa ngài, ngài đang làm gì vậy? Khi Trình Uyên nhìn thấy điều này, anh ấy biết rằng cưỡi hổ sẽ rất khó khăn. Vì vậy anh ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ là người cuối cùng. Anh giả vờ thoải mái lấy khăn giấy trên bàn ra, lau vết máu văng trên mặt rồi nhàn nhạt nói. Quá 3S rồi. What? Lý Đại Hà. Lúc này, một khẩu súng nhô ra dưới bàn. Họng súng nhắm thẳng vào Trình Uyên. Bang! Có một tiếng súng khác. Viên đạn vẫn bay từ ngoài cửa sổ vào. Xuyên thẳng vào bàn ăn. Giết chết tên dưới bàn ăn đang chĩa súng vào Trình Uyên. Trình Uyên nhướng mày. Bề ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng thực chất trong lòng như muốn bật ra. Giờ không ai dám nhúc nhích. Người này sợ súng không có mắt. Nhất là khi địch không biết ở đâu. Ai nhặt súng? Ai chết? Ai dám đụng vào súng? Trình Uyên trầm giọng hỏi. Tiếp theo tôi nên làm gì? Tiêu Viêm thử quấy tay nghe nói. Nhiệm vụ hoàn thành. Bây giờ tùy ý ngươi. Quái! Cái quái gì bảo tôi được tùy ý? Trình Uyên sững sờ, ta trong nháy mắt cũng hiểu được giao dịch là giả, thương lượng là giả, vị chỉ là đơn giản muốn giết chết Mạc tiên sinh, để cho Trình Uyên tới. Chính là muốn tìm người thế mạng. Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Trình Uyên đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Anh ấy không còn giá trị nữa. Và Trình Uyên cũng biết rằng những người này có thể sẽ sớm có phản ứng. Tiêu diệt tất cả bằng khả năng của chính mình. Tiêu Viêm thờ ơ nói. Ban đầu, Trình Uyên nên rất tức giận. Nhưng, Lúc này, hắn đột nhiên nở nụ cười nhăn nhó. Được rồi, tốt lắm, là do ngươi trước tiên không tốt. Cách Trương.